Đẳng cấp ở rể, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 39. Vương vệ quý nói với vẻ nhăn mặt. Chủ tịch, tôi đã giải thích cho cô ấy. Cô ấy đặc biệt rất ngưỡng mộ anh và nói rằng muốn gặp anh. Bây giờ cô ấy đang ngoài cửa. Tôi sẽ gọi cô ấy ngay lập tức. Lâm Tử Minh ngày càng bối rối. Vương vệ quý đang cười rất danh mãnh. Hắn ta đang chơi trò gì? Nói rõ coi, anh đưa ai đến? Lâm Tử Minh cau mày. Tuy nhiên, sự nghiêm túc của anh ta, trong mắt Vương vệ quý, biến thành giả điên giả ngốc. Với chỉ số IQ của chủ tịch, làm sao anh ta không thể biết rằng Sở Phi đang đứng bên ngoài? Hơn nữa, đây là những gì chủ tịch ám chỉ anh. Chủ tịch phải ra mặt mỏng, để duy trì vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt cấp dưới. Nhất định là như vậy. Nói cho cùng cũng chỉ là người trẻ tuổi. Ngay cả khi họ có khả năng, họ cũng không có danh đầy như những lo già này. Nói xong, anh quay người bỏ đi. Lâm Thiên Minh sửng sửa tên Vương về Minh này đột nhiên. Đồng tử của Lâm Tư Minh có thất, nghĩ được điều gì đó mới được nhiên đứng dậy và vội vàng gai vu nớp vệ quy. Nhưng Vương vệ quỷ đã đi ra ngoài. Và lúc may anh nghe thấy một giọng nói quen được tiêm âm mương phát ra từ bên ngoài. Vương Dũng, anh chuyện trước 20 triệu nhân dân tệ cho tới đi. Chúng tôi đang cần gian. Cái gì thế? Giọng mới may là giọng của Sở Phi. Đúng là không ngoại dụ liệu của anh. Vương vệ quý cái đồ chó này muốn chết à? Cảm để những lời anh mới ngoài tại còn dám đưa Sở Phi lên dây xem lại phải cho thằng bao này một bài học mới được. Bên ngoài giọng của Vương vệ quy vọng lại. Gấp gì mà gấp, tôi là ai? Còn chạy mất 20 triệu của cô như. Tối nay hầu hạ chủ tịch cho tốt, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền qua cho cô. Nếu như hầu hạ không tốt, cô biết hậu quả rồi đó. Được rồi, giọng của Sở Phi rất ấm ức. Sau một lúc, anh nghe thấy tiếng bước chân. Sở Phi đi vào trong. Ngay lập tức, da đầu Lâm Tư Minh bị tê. Tay và chân anh rối tung lên. Nhìn xung quanh, anh phải chui xuống gầm giường và trốn. Nếu Sở Phi biết rằng anh là chủ tịch của đài truyền hình Từ Quỳnh, thì sẽ chết chắc. Làm thế nào đây? Có phải trốn không? Nhưng văn phòng này có thể nhìn thấu trong nháy mắt. Không có gì khác trong phòng ngoại trừ một chiếc giường và tủ quần áo. Muốn trốn cũng trốn không được. Vấn đề là, Sở Phi biết là chủ tịch đang ở bên trong. Anh trốn thì cũng là việc không thực tế. Lâm Tử Minh nhìn xung quanh, tìm mọi cách để đối phó với nó. Anh ta rất lo lắng bên trong. Sở Phi cũng bồn chồn trong văn phòng, rất lo lắng và bất an. Cô ôm Bảo Bảo trước bụng dưới bằng hai tay, hơi thở ngắn và hai chân bị kẹp chặt. Có thể nghe rõ tiếng tim của mình đang đập và đập rất mạnh. Đây là lần đầu tiên cô ấy làm điều này. Đối với cô mà nói, đây là một thách thức lớn và là một điều đáng xấu hổ. Cô thậm chí còn lên kế hoạch chết sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Lúc đầu nghĩ người mà cô cần phục vụ là Vương Tổng. Bây giờ lại trở thành chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Từ Quỳnh. Cấp độ này thậm chí còn khác hơn. Là người của thành phố Hoa. Cô cũng rất quen thuộc với Từ Quỳnh. Là một công ty điện ảnh và truyền hình quy mô lớn. Rất nhiều ngôi sao mới nổi đều là người của Từ Quỳnh. Cách chương.